Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 208, hùng yêu. Yêu thú được trời yêu ái, nhục thân cực kỳ cường đại, loài gấu, vốn là lấy nhục thân tăng trưởng, gấu xám trong mắt lóe lên một vòng tử ý, ánh mắt bên trong hôi bại một mảnh. Một đạo chưa trưởng thành phiên bản thu nhỏ gấu xám, theo đỉnh đầu phía trên phát ra, trên đó tản ra nồng đậm tử vong ba động. Đây là yêu linh. Hai người không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù có chút kỳ quái, vẻn vẹn địa nguyên cảnh yêu thú, vì sao liền có thể sinh ra yêu linh, nhưng là đã dung không được hai người suy nghĩ nhiều, trực tiếp tứ tán chạy đi. Nhưng là lấy thực lực của hai người, cho dù là tốc độ cao nhất né ra cũng khó có thể chạy khỏi nơi này. Phát giác được thời điểm đã quá muộn, Tô Dương khẽ gật đầu. Cái này gấu nhỏ cũng là xem như có cơ duyên, không biết là nuốt cỡ nào thiên tài địa bảo, lại có thể đản sinh ra yêu linh tồn tại. Lấy tay đè ép, khí tức cực kỳ kinh khủng, bị Tô Dương đều ép đến gấu xám thể nội, muốn tự bạo vẫn là nghĩ quá đơn giản. Gấu xám khóe mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới lại có người có thể có loại thủ đoạn này, lại có thể đem tự mình tự bạo đánh gãy. Trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nhân tính hóa vẻ sợ hãi, sau đó hướng về trong núi sâu trốn chạy mà đi. Nhưng là một mũi tên theo gấu xám thân thể trực tiếp bay đi, bất quá mũi tên trên không trung thời điểm cũng là bị một chiếc lá nhẹ nhàng bẻ gãy. Thừa dịp cái này khe hở, gấu xám triệt để biến mất tại tùng lâm chỗ sâu. Tô Dương nhẹ nhàng cười cười, không nói thêm gì. Giờ phút này Lâm Động cùng Lâm Thanh Đàn thì là lập tức trở về đến Tô Dương bên người, trong ánh mắt lóe ra lòng vẫn còn sợ hãi quang mang. Có đến từ gấu xám, cũng có đến từ người. Nếu như một tiễn này là bắn về phía hai người, như vậy hai người quả quyết khó mà may mắn thoát khỏi. Một đám người từ nơi không xa đi tới, người cầm đầu nhìn thoáng qua ba người, trong ánh mắt hiện lên một vòng oán độc. Là ngươi đánh gãy ta săn giết cái này thiết tí hôi hùng. Cầm đầu hắc bào nam tử ánh mắt kiêu căng hỏi, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là một cái thụ thương gấu xám, hắn là tự mình chạy mất, không phải sao? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ta không cùng ngươi nói nhảm, chỉ cần ngươi có thể giao ra một gốc tam phẩm linh dược, ta sẽ tha cho các ngươi, ta cũng không phải làm khó các ngươi. Kia thiết tí hôi hùng ăn vụng ta hắc long chạy bên trong một gốc tam phẩm linh dược, mới cưỡng ép đột phá địa nguyên cảnh. Cầm đầu nhất danh nam tử áo đen nhìn xem Tô Dương, chậm rãi nói. Tô Dương cười lắc đầu, nói, tam phẩm linh dược cho dù là ta Lâm gia cũng chưa vài cọng, người kia cái gì trải sẽ có tam phẩm linh dược? Trung niên nhân ánh mắt lóe lên một cái, cười lạnh một tiếng, nói, ta nói có là có, Lâm gia đem các ngươi diệt sát ở chỗ này, cho dù là Lâm gia cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Sau đó trung niên nhân đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Đàn, dùng để cho người ta cực không thoải mái ánh mắt đánh giá. Vừa mới hắn nhưng là gặp qua cô gái nhỏ này, sức chiến đấu kinh người, nhất là cặp kia chân, nếu như là vậy liền không có nói chuyện. Tô Dương thản nhiên nói, Lâm Động, Thanh Đàn, giết hắn. Lâm Động cùng Thanh Đàn có chút kinh ngạc, nhưng là sau đó ánh mắt ngưng tụ, lên đi. Vừa mới Tô Dương xuất thủ, hai người là gặp qua, chí ít sẽ không để cho hai người đánh một đám đi. Nếu như vẻn vẹn trước mặt nam tử áo đen, ngược lại là dễ nói, vẻn vẹn địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi, nếu như hai người liều mạng một phen, có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Trong lòng hai người mặc dù không ngừng nổi lên nói thầm, nhưng là dưới tay lại là tuyệt không chậm, trực tiếp đón nhận người trung niên áo đen. Ha ha, hèn nhát, không dám cùng ta chính diện đánh, phái tới hai người tiểu oa nhi, ngược lại là tuyệt không ngại mất mặt. Trung niên nhân áo đen ngược lại là phá lên cười. Mặc dù Tô Dương vừa mới xuất thủ, nhường hắn chấn kinh, nhưng là cũng chỉ làm Tô Dương là mưu lợi mà thôi. Ở đâu ra nhiều như vậy cao thủ? Huống hồ Lâm gia, người mạnh nhất cũng bất quá là thiên nguyên cảnh. Cho dù Tô Dương thật là mấy vị kia thiên nguyên cảnh một trong, đánh không lại, chạy trốn, không có chút nào vấn đề đi. Về phần Tô Dương thì là trực tiếp đem khiêu khích không nhìn. Một số thời khắc, thực lực so nói chuyện càng có biểu hiện lực. Mấy người các ngươi, đem người kia cho ta bao vây. Trung niên nhân áo đen hướng về sau lưng nói, nhưng là thật lâu không có trả lời. Người áo đen hướng về sau nhìn thoáng qua, cái thấy mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn, thậm chí khóe miệng đều là chảy ra nước bọt. Tựa hồ nhìn thấy cái gì hình ảnh, người áo đen nhìn một chút người kia, lại thuận ánh mắt của hắn nhìn một chút, cuối cùng ngón tay chỉ hướng tự mình. Nhìn ta một nam chảy cái gì nước bọt a? Ngay, trung niên nhân áo đen cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục. Nhưng là rất nhanh, hắn liền không có thời gian đi quản sau lưng một đám ánh mắt tan rã mấy người. Bởi vì hai người đã công đi lên, hắn cũng không sợ hai tiểu gia hỏa này, nhưng là đã có thể đem kia thiết tí hôi hùng bước đến tự bảo yêu linh. Tự nhiên là có nhất định bản lãnh. Yêu thú kia hắn cũng biết, không phải dùng ăn tam phẩm linh dược, mà là tứ phẩm, đã là sinh ra một chút không thể diễn tả biến gì. Bọn hắn, nhiều người như vậy huy động nhân lực, chính là vì đem thiết tí hôi hùng bắt được. Nếu như đem dưỡng người vài chục năm, lại là một tôn thiên nguyên cảnh cao thủ, mà gấu xám trên người một đao kia, chính là đại đương gia lưu lại. Vì suy yếu gấu xám thực lực, mắt thấy là phải đắc thủ thời điểm, hai người lại là không biết sống chết tiến đến gây hấn. Một đám người cũng là ẩn giấu đi, đứng xa xa nhìn, nhưng là càng xem càng là kinh hãi. Không chỉ là bởi vì kia thiết tí hôi hùng thực lực, còn có hai người, nếu như nói, hai cái này thanh niên cũng không tính là thiên tài. Như vậy, chỉ sợ chưa người coi là thiên tài. Hít sâu một hơi, đánh đi, hắn tung hoành cái này một mảnh địa vực mấy chục năm, đã là thành danh đã lâu cao thủ, chẳng lẽ còn sợ hai người không thành? Nếu như có thể đem diệt sát thì tốt hơn. Sau đó một trận thanh âm đánh nhau truyền ra. Tô Dương lẳng lặng nhìn ba người chiêu thức cùng chiến thuật, khẽ lắc đầu, xem nói với Lâm Động, chiêu thức quá mức lộn xộn, không có chút nào chỗ tốt. Động Nhi đã phụ trách hỗ trợ, liền nên là khắp nơi công chí mạng, nhường tay chân bối rối, mà Thanh Đàn mới có thể có cơ hội đem đánh bại. Thanh Đàn ngươi nguyên lực đẳng cấp không thể so với hắn thấp, thậm chí muốn vượt qua mấy lần. Chỉ cần đại khai đại hợp liền có thể tùy tiện đem hắn chiêu thức ngăn cản được. Xuất thủ phải tránh do dự. Giữa thiên địa âm sát chi khí có cửu đẳng tối cao, nhất đẳng thấp nhất, mà Thanh Đàn thể nội âm sát chi khí chính là cấp cao nhất cửu đẳng. Mà nam tử áo đen trong tay âm sát chi khí vẻn vẹn tam đẳng tả hữu, mặc dù cảnh giới so với Thanh Đàn cao, nhưng là nhiều khi âm sát chi khí khắc chế liền có thể vượt cấp mà chiến. Quả nhiên, tại Tô Dương chỉ điểm phía dưới, giữa hai người công kích càng ngày càng mãnh liệt, một làn sóng liên tiếp một làn sóng liên miên bất tuyệt, nhường hắc bào nam tử đều có chút khó mà chống cự. Nhường hắn càng đau đầu hơn chính là, sau lưng đám người quỷ dị lâm vào một loại không biết trạng thái. Trước mặt lại có một vị cao thủ, muốn phòng bị đánh lén. Hai người công kích mặc dù cũng không để cho hắn lâm vào quá mức bị động, nhưng là đủ loại tình trạng nhường trong lòng của hắn có chút không hiểu bối rối. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.